Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425. Chương 425. Ngập trời tức giận. To lớn âm mộc thuyền tại âm hà phía trên vượt qua mà qua. Hướng về trước đó tầng thứ ba cấp tốc chạy tới. Tề Vân trong lòng âm thầm lấp lóe. Khóe mắt liếc qua từ đầu đến cuối tại kia ba vị cổ vương trên thân đảo qua. Suy đoán thân phận của bọn hắn. Bất quá ngay tại âm mộc thuyền hành đến một nửa thời điểm. Phía trước chợt bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Kinh thiên động địa như là núi lửa bộc phát. Làm người sợ hãi là bốn trưởng lão nơi đó. Nhị trưởng lão Liễu Vô Hối ánh mắt lóe lên. Mở miệng nói. Hắn hạ lệnh tăng thêm tốc độ, âm mộc thuyền một đường xẹt qua, rất nhanh xuyên qua trùng điệp đen sóng, xuất hiện ở tầng thứ ba cửa vào chỗ, cửa vào khu vực, tứ trưởng lão thân thể liên tiếp lấp lóe, xuất hiện ở trước mắt mọi người, áo choàng phát ra, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, ánh mắt đáng sợ, như là phệ nhân dã thú, xảy ra chuyện, bốn trưởng lão ngữ khí băng hàn. Nói, tất cả nhà tù toàn bộ mở ra, bên trong phạm nhân, hết thảy biến mất, cái gì, trên thuyền đông đảo trưởng lão tất cả đều biến sắc, không dám tin, xoát xoát xoát, một nháy mắt, mọi người tất cả đều xuất hiện tại bên bờ, hướng về bên trong lao đi, tam đại cổ vương càng là cái thứ nhất vọt vào, bất quá bọn hắn xông vào về sau. Rất nhanh từng đợt tiếng giống giận dữ từ tầng thứ ba bên trong truyền vang ra. Bộc phát ra từng mảnh đáng sợ khí tức. Chấn động đến toàn bộ sơn động đều tại run mạnh. Trên thuyền ngựa tay nam tử dọa đến sắc mặt trắng bệch. Kém chút sụi lơ xuống dưới. Tầng thứ ba phạm nhân tất cả đều không thấy. Cái này sao có thể? Hắn lộ ra hoảng sợ. Vội vàng hướng về bên bờ phóng đi. Tề Vân cũng làm ra vẻ kinh hoàng, theo sát lấy vọt tới, bất quá tại bọn hắn vừa vặn đến bên bờ, bên trong đông đảo trưởng lão cùng ba vị cổ vương liền lần nữa vọt ra. Trên thân khí tức khủng bố, nghiền ép không gian đều tại mơ hồ, cho dù là Tề Vân, cũng cảm giác đến một cỗ kinh tâm động phách, giống như hình thể muốn nứt, hắn thầm giật mình. Bọn này trưởng lão cùng kia ba vị không biết ngọn ngành người. Chỉ sợ tất cả đều vượt ra khỏi thiên cấp cảnh giới. Bất kỳ một cái nào cho hắn cảm giác. Đều xa so với lúc trước huyết bào lão tổ cho hắn cảm giác mạnh hơn. Mất tích, người kia cũng mất tích. Tam vương ngữ khí băng hàn. Khí tức đáng sợ. Tất cả đều không thấy. Ta tại hiện trường phát hiện cái này. Bốn trưởng lão sắc mặt khó coi, bàn tay lắc một cái, một khối nạm vàng đồng bài nháy mắt bay ra. Tam vương một phát bắt được, ánh mắt quét tới, nháy mắt bắn ra hai đạo đáng sợ kiếm quang. Thiên đình, thanh âm hắn kinh sợ, tràn ngập sát cơ, cái khác trưởng lão cũng tất cả đều tức giận vô cùng. Con mắt đỏ lên, nhất là cửu trưởng lão. Trong lòng kinh đào hải lãng, quả thực ruột hối hận thanh, đây rốt cuộc cái gì biến thái thế lực. Không chỉ có cướp đi tề đằng, còn xâm nhập đến tầng thứ ba, đem tất cả ma đầu đều lấy đi. Càng mấu chốt chính là, bên trong có một vị cực kỳ trọng yếu người cũng bị bọn hắn lấy đi. Đối mặt loại này thế lực, cửu trưởng lão lần đầu xuất hiện sợ mất mật cảm giác. Sớm biết như thế, đừng nói để hắn thả tề đằng, coi như thả ra Nam Vương, hắn cũng sẽ phóng, không được. Bỗng nhiên, đại trưởng lão kịp phản ứng, kinh ngạc nói, nhanh đi huyết la hoa nơi sản sinh, thiên đình cướp đi quần ma, nhất định sẽ đi tìm huyết la hoa, đi mau. Bốn trưởng lão sắc mặt biến đổi, lần nữa phá không mà đi. Cái khác trưởng lão cùng tam đại cổ vương lần nữa rơi vào âm mộc trên thuyền. Tề Vân cùng ngựa tay nam tử cũng đều một mặt kinh hoàng. Theo sát lấy leo đến âm mộc thuyền. Âm mộc thuyền lần nữa phá sóng mà đi. hướng về huyết la hoa nơi sản sinh phóng đi. Tam đại cổ vương sắc mặt tất cả đều trở nên vô cùng đáng sợ. Sát khí trên người lóe ra, để bên người không gian liên tục vặn vẹo. Tầng thứ ba cái khác mà đầu bọn hắn không thèm để ý. Bọn hắn chỉ để ý mấu chốt nhất vị kia. Người kia nếu là đào tẩu, bọn hắn đều đem đại nạn lâm đầu. Đáng chết, cái này thiên đình mặc kệ là bực nào thế lực thần bí. Bản tôn đều muốn tìm tới bọn hắn, đem bọn hắn triệt để phá hủy, nhổ tận gốc, sở hữu người thiên đao vạn quả. Tam vương Thẩm Thanh Phong băng hàn đạo, bát vương ánh mắt nháy mắt rơi vào ngựa tay nam tử trên thân. Một đôi đáng sợ ánh mắt lấp lóe hung quang, khiến người sợ hãi, bàn tay khổng lồ trong chốc lát bắt tới. Phù một tiếng, nắm ngựa tay sọ đầu của nam tử. Băng hàn nói, tự ý rời vị trí, mất đi chìa khóa, tội lỗi khi chết. Ngựa tay nam tử lập tức hoảng sợ kêu to lên, không cần, đại trưởng lão cứu ta. Thanh âm ngột ngạt, máu tươi bắn tung tóe. Ngựa tay thanh âm nam tử vừa dứt, não hải bị bóp thành một mảnh huyết vụ. Đại trưởng lão biến sắc, cực kỳ khó coi, nhưng là hắn cũng không nói gì thêm. Toàn bộ tầng thứ ba toàn bộ bị cướp. Ngựa tay nam tử sai lầm cường đại vô cùng. Coi như đối phương không giết hắn, hắn bên này cũng sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Một bên Tề Vân âm thầm nghiêm nghị, nhìn một chút cái kia 2 mét khối tráng hán. Những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Ngay trước thiên lao trưởng lão mặt, đánh giết tầng thứ ba đội trưởng. Cái này đại trưởng lão thế mà cái gì cũng không dám nói. Hắn đối ba người này thân phận càng thêm tò mò. Âm mộc thuyền cấp tốc phá sóng, rất nhanh vọt tới phía trước hòn đảo. Mà lúc này, hòn đảo chỗ sâu lần nữa truyền đến một trận gầm thét kinh thiên động địa, nhấc lên từng mảnh đáng sợ khí lãng, chấn động đến toàn bộ hòn đảo đều tại rất nhỏ rung động. Bong tàu bên trên đông đảo trưởng lão cùng tam đại cổ vương biến sắc, tất cả đều nháy mắt lướt đi. Siêu siêu siêu, bóng người lắc lư, rất nhanh toàn bộ xông ra. Tề Vân cũng vội vàng đi theo cùng nhau vọt tới, đi vào hòn đảo chỗ sâu. Đông đảo trưởng lão cùng tam đại cổ vương tất cả đều trừng to mắt, từng cái lửa giận đốt ngực, quả thực nghĩ phát cuồng. Toàn bộ hòn đảo trụi lùi, tất cả huyết la hoa toàn bộ biến mất. Không chỉ có như thế, mặt đất đều bị người đào đi một tầng. Đây là cỡ nào phát dồ? Chẳng lẽ người của thiên đình tinh thông dịch chuyển không gian thần thông, có thể đem toàn bộ mặt đất đều chuyển di ra ngoài? Đại trưởng lão thân thể lảo đảo, tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, một hồi lâu mới thê lương giống giận. Mà lúc này, mấy vị khác trưởng lão đã đi vào bốn trưởng lão nơi này. Bên này có chữ viết. Một vị trưởng lão mở miệng quát. Đại trưởng lão cùng tam đại cổ vương thân thể nhoáng một cái, nháy mắt vọt tới, trước mắt hai hàng lời nói, long phi phượng vũ, tùy ý trương dương, bị khắc vào một bên đồng trụ bên trên, vô luận chữ viết vẫn là ngữ khí, cực điểm tùy tiện, xem thường hết thảy, nghe qua lục đạo đại thiên lao thần bí khó lường, vì chư thần tuyệt địa hôm nay nhìn qua. Không gì hơn cái này vòng dê nuôi chó chỗ, đều là tầm thường người cũng vũ khúc tinh quân từng du lịch qua đây. Phốp, đại trưởng lão trước mắt biến thành màu đen, một ngụm máu tươi phun tới, thân thể lảo đảo, kém chút ngã quỵ, tam đại cổ vương cũng là sắc mặt âm hàn, trong con người tràn ngập lửa giận, nhất là tam vương Thẩm Thanh Phong, sát khí quấn. Phía sau ba thanh trường kiếm tất cả đều tại rì rào chấn động, bắn ra sát cơ, trên mặt đất hòn đá, bùn đất hết thảy vỡ vụn. Thiên đình, tam vương Thẩm Thanh Phong trong miệng phát ra rét lạnh thanh âm đáng sợ, như đoạt hồn ma âm, âm âm, bỗng nhiên, toàn bộ hòn đảo rung chuyển, âm hà sôi trào. phát ra rầm rầm tiếng vang, từng đợt thê lương ma khiếu lần nữa từ lòng đất truyền đến. Đại lượng ma khí ra bên ngoài càn quét, lại là tầng thứ tư. Tam trưởng lão quân vô thượng giật mình quát, đi, đi tầng thứ tư. Đại trưởng lão phẫn nộ quát, bọn hắn lần nữa xông ra, lái thuyền đi xa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.